Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 1049, đáng thương cửu trưởng lão. Trên Long Đảo, một cái ẩn nấp trong sơn động, cửu trưởng lão, lần này thu hoạch rất tốt a. Trong sơn động, Tần Vân cười ha hả nhìn xem Long Bảo Bảo, 35 vị trưởng lão. Tần Vân có thể đều không có buông tha. Tần Vân trong không gian giới chỉ, hiện tại đạo khí liền có hơn 70 kiện, trong đó còn có mấy lần thượng phẩm đạo khí, trừ cái đó ra, còn có vô số linh dược thần đan. Những vật này đều tiến nhập Long Bảo Bảo trong miệng. Long ba ba, cái này cửu trưởng lão nếu là phát hiện, đã có thể thảm rồi. Long Bảo Bảo cười tươi như hoa, hắn phảng phất đã thấy cửu trưởng lão kế tiếp là kết cục gì. 35 vị trưởng lão lửa giận, đây cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được, thảm rồi, ha ha ha. Tần Vân cũng nhịn không được bật cười. Nguyên bản Tần Vân chỉ là muốn tiến vào Long mộ bên trong chơi đùa, ai biết còn có thể gặp được bực này chuyện tốt. Cửu trưởng lão, ngươi không phải đáp ứng lão phu 20 cái danh ngạch. Cửu trưởng lão, ngươi đùa bỡn ta. Giống giống, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Long đảo đều chấn động lên. Vô số Long tộc đệ tử hướng trên Long đảo không nhìn lại, chỉ gặp bọn họ cửu trưởng lão đang bị hơn 10 người bao vây ở trong đó. Đó là đại trưởng lão, còn có nhị trưởng lão, đều là trưởng lão. Cửu trưởng lão đến cùng làm sao vậy? Những trưởng lão này làm gì tức giận như vậy? Mau nhìn, cửu trưởng lão bị oanh trên mặt đất, đây cũng quá thảm rồi. Mau lui lại, những trưởng lão này điên rồi. Chấm ngoặc kép, vô số Long tộc đệ tử vội vàng hướng Long đảo chung quanh thối lui, mà Tần Vân cùng Long Bảo Bảo cũng theo trong sơn động đi ra. Nhìn xem hư không cái kia từng đạo đáng sợ khí tức, hai người liếc nhau, đồng thời nở nụ cười. Dừng tay, tất cả dừng tay. Giống giống, cửu trưởng lão trong nháy mắt trực tiếp bối rối. Mấy ngày nay hắn liền động phủ đều không ra, làm sao có thể tự mình làm nhiều trưởng lão như vậy, ưng thuận nhiều như vậy danh ngạch. Cửu trưởng lão, ngươi không biết xấu hổ, cút xuống cho ta. Chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Hơn 30 vị trưởng lão, từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem cửu trưởng lão. Trong đó tốt mấy vị trưởng lão cũng nhịn không được ra tay rồi. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Theo đạo thanh âm này, tất cả trưởng lão vội vàng lui ra. Bái kiến Long Hoàng Đại Nhân. Một đám người vội vàng hướng hư không thân ảnh hành lễ. Này xuất hiện người không là người khác, chính là Long tộc Long Hoàng. Cái này người vừa ra, tất cả mọi người đều ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem một đám người, Long Hoàng nhíu mày hỏi. Long Hoàng, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Trước mấy ngày, cửu trưởng lão một mình tìm được ta, hỏi ta muốn 3 kiện đạo khí, nói cho ta 20 cái danh ngạch tiến vào Tần Thiên Quốc. Ai biết hắn vậy mà trêu đùa lão phu. Tam trưởng lão đứng ra, mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Long Hoàng Đại Nhân, lão phu cũng bị cửu trưởng lão lừa. Hắn cầm đi ta 3 cái không gian giới chỉ linh dược cùng thần đan, còn có một cái đạo khí. Long Hoàng Đại Nhân, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người đứng dậy. Hư không bên trong Long Hoàng xem một trận trợn mắt hốc mồm. Cửu trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Long Hoàng hai con ngươi rơi trên mặt đất 9 trưởng lão trên người. Vị này cửu trưởng lão đã biến thành đầu heo. Bộ dáng của hắn tại thời khắc này thoạt nhìn vô cùng chật vật. Long Hoàng Đại Nhân, ta, cửu trưởng lão tức đến gần thổ huyết. Trong lòng của hắn càng là vô cùng phẫn nộ. đến cùng là ai? Vậy mà giả mạo hắn, đùa bỡn nhiều như vậy trưởng lão. Hiện tại cái này nồi, lại làm cho hắn tới lưng. Long Hoàng đại nhân, đây nhất định là có người giả mạo ta. Mấy ngày nay bản trưởng lão, căn bản cũng không có rời đi ta Long Động, còn mời Long Hoàng đại nhân làm chủ. Đứng ra, cửu trưởng lão vội vàng nói, con mẹ nó ngươi đánh giám. Cái kia rõ ràng liền là ngươi. Ngươi cho rằng lão phu sẽ nhìn lầm? Không sai, liền là cửu trưởng lão. Chấm ngoặc kép, một đám trưởng lão phẫn nộ nhìn xem cửu trưởng lão, mà cửu trưởng lão trong lòng càng là phẫn nộ khôn cùng. Đến cùng là ai đem lớn như vậy một cái nồi ném cho hắn? Có người giả mạo ngươi? Long Hoàng lông mày hơi nhíu lại, sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế, dùng Long Hoàng làm trung tâm, hướng chung quanh nhanh chóng lan tràn ra. Không tốt, trước sơn động, Tần Vân vội vàng thi triển ra Man Thiên Quá Hải, che kín chính mình cùng bảo bảo trên người khí tức. Ong ong, cái kia cỗ uy áp, bá đạo vô song, Tần Vân chỉ cảm thấy bầu trời phảng phất có một đôi mắt theo trên người mình quét qua. Mấy hơi thở về sau, cặp mắt kia mới biến mất không thấy gì nữa. Hô hô hô, theo Long Hoàng uy áp biến mất, Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi. Long ba ba, cái này Long Hoàng thật mạnh. Long bảo bảo thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, xác thực rất mạnh. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, Tần Vân hai con ngươi càng là có chút ngưng trọng. Hư không bên trong Long Hoàng, ít nhất cũng là động thiên đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể là pha giới cường giả. Cái này người tại đây công đức đại thế giới, đều là cường giả đứng đầu. Chúng ta cẩn thận một chút. Tần Vân nhìn xem bảo bảo, trầm giọng nói, ừm, bảo bảo vội vàng đáp ứng xuống. Đáng sợ như vậy Long Hoàng, coi như là vô pháp vô thiên Long bảo bảo cũng tuyệt đối không dám đi trêu chọc. Cửu trưởng lão, trên đảo rồng cũng không có xông vào bất luận cái gì người. Hư không bên trong, Long Hoàng cau mày nhìn xem cửu trưởng lão. Không ai, điều đó không có khả năng. Long Hoàng đại nhân, đây nhất định có người xông vào ta Long đảo. Cửu trưởng lão nhìn xem Long Hoàng, liền vội mở miệng nói. Cửu trưởng lão, ngươi đây là rảo biện. Ngươi rõ ràng liền là trêu đùa chúng ta. Cửu trưởng lão, đưa ta đạo khí. Ngoặc kép, từng đôi phẫn nộ hai con ngươi rơi vào cửu trưởng lão trên thân, mà cửu trưởng lão vẻ mặt càng là âm trầm có chút đáng sợ. Tốt, chuyện này ta sẽ phái người tiếp tục điều tra một chút. Đến mức đi Tần Thiên Quốc sự tình, tạm thời trì hoãn mấy ngày, chờ chuyện này điều tra rõ ràng cũng không muộn. Nhìn xem một đám phẫn nộ trưởng lão, Long Hoàng trầm giọng nói. Vâng, Long Hoàng đại nhân. Vâng, ngoặc kép, một đám trưởng lão ác hung hăng trợn mắt nhìn cửu trưởng lão liếc mắt. Cái kia từng đôi mắt, mặc dù vẫn là vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng là không có người tiếp tục hướng cửu trưởng lão ra tay. Cho hay kết thúc. Trước sơn động, Tần Vân trong mắt có chút tiếc hận. Bất quá một lát, Tần Vân trong lòng đã thoải mái. Mặc dù bảo bảo giả bộ như cửu trưởng lão lừa tất cả trưởng lão, nhưng ở này trên Long đảo, Long Hoàng mới là lớn nhất. Này nhiều nhất nhường cửu trưởng lão đắc tội hết thầy trưởng lão mà thôi. Long ba ba, chúng ta làm sao bây giờ? Bảo bảo đầu theo Tần Vân trong ngực vươn ra, nhìn xem Tần Vân, thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Tần Vân trong mắt bắt đầu lấp lánh, người giả bộ như cửu trưởng lão bộ dáng, mặc dù không người có thể thấy được, lại thêm ta nhân quả thánh điển, bình thường người muốn phát hiện chúng ta, căn bản cũng không khả năng. Bất quá, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Bất quá pha giới cường giả cũng không đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?